Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, một đám hề mà thôi. Rất nhanh, Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện hơn 20 tên học sinh đi tới gần. Mỗi cái đều mang một bộ phách lối thái độ đánh giá Tô Nghĩa năm người. Trong mắt càng là một mảnh vẻ khinh miệt. Gặp này, Thanh Long Thành cùng Phong Sa Thành hai sở học viện học sinh ảo ảo ngừng chân xem chừng. Mà Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện cùng thứ hai cổ võ học viện học sinh thì đến Tô Nghĩa bên người, bày ra một bộ chống đỡ Tô Nghĩa tư thế. Cùng là nhất thành, mặt đối ngoại lai người thời điểm, tự nhiên muốn chung cùng tiến lùi. Các ngươi có việc? Tô Nghĩa quét đối phương liếc một chút, thản nhiên nói, các ngươi năm cái cũng là Nguyên Thành thứ ba cổ võ học viện. Nghe nói các ngươi muốn cùng chúng ta Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện so một chút. Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện bên trong, một tên khuôn mặt như đao tước nam học sinh khinh thường nói. Hắn tên là Lâm Thiệu Kỳ, là một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả, cũng là Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện tối cường giả. Thế nào, có vấn đề? Tô Nghĩa bình tĩnh nói, chỉ bằng các ngươi đám hàng này, còn muốn cùng chúng ta so? Khuyên các ngươi tranh thủ thời gian nhận thua lui ra thí luyện tháp, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Lâm Thiệu Kỳ đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, châm chọc nói, thật có thể trang bức a. Tiếu Chiến Phong bọn người căm giận không bằng phẳng. Tô Nghĩa được vinh dự tụ phách cảnh phía dưới đệ nhất người. Chỉ cần có Tô Nghĩa tại, thì có sáng tạo kỳ tích khả năng. Lâm Thiệu Kỳ rõ ràng cũng là mắt chó coi thường người khác. Tiếu Chiến Phong bọn người vô cùng khó chịu. Còn không có so ngươi liền đem lời nói như thế đây. Không sợ đến sau cùng bị đánh mặt. Tô Nghĩa cười nói, đối phương muốn trang bức liền theo hắn tốt. Sau cùng tại cho nhất kích chí mệnh. Nhìn mặt hắn để nơi nào. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Thiệu Kỳ cười khẩy, tiểu tử, ngươi rất thú vị, ta nhớ kỹ ngươi, tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Tô Nghĩa nhếch miệng, không tiếp tục để ý, ngược lại đi tới Đàm Đông Hải đám người bên người. Chư vị sư huynh, tản đi đi, chúng ta nắm chặt thời gian đi săn giết hung thú cùng ma nhân. Tô Nghĩa, ngươi theo chúng ta tổ đội đi. Liễu Thiến Nhi đề nghị. Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện phi thường cường đại. Lo lắng Tô Nghĩa bị làm khó dễ, cũng liền muốn cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ tổ đội. Liễu sư tỷ, không cần, ta thích đơn độc hành động. Tô Nghĩa cười cười. A, Liễu Thiến Nhi nhẹ gật đầu, hơi có chút thất vọng. Đàm Đông Hải nhỏ giọng nhắc nhở, Tô Nghĩa, cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn ám toán. Một đám hề mà thôi, dám giở trò, nguyên một đám đem bọn hắn bóp chết. Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng, thanh âm tuy nhiên không lớn, lại rõ ràng truyền vào bốn phía học sinh lỗ tai bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép. Đàm Đông Hải hung hăng đập tắc lưỡi. Tô Nghĩa lời nói này quá bá đạo, căn bản cũng không có đem Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh để vào mắt a. Bất quá, Tô Nghĩa chung quy thực lực mạnh mẽ vô cùng. Cường giả nắm giữ loại này tự tin không phải cần phải sao? Lâm lão đại, tiểu tử này quá có thể trang bức, ngươi có thể chịu? Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện một đám học sinh bầu không khí không thôi. Bọn họ chỉnh thể thực lực so Nguyên Thành ba chỗ học viện cùng nhau còn cường đại hơn. Chỉ là Nguyên Thành thứ ba cổ võ học viện một tên đệ tử lại dám xem thường bọn họ. Thực sự đáng giận, lại để hắn phách lối một hồi. Chúng ta theo kế hoạch hành sự, đợi lát nữa tiểu tử này khẳng định sẽ khóc. Lâm Thiệu Kỳ vẩy nhe răng, âm trầm cười một tiếng. Cùng lúc đó, Phong Sa Thành cùng Thanh Long Thành hai sở học viện học sinh cũng tại lúc này xì xào bàn tán lên. Nguyên Thành học sinh đều như thế cuồng sao? Một cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Coi là tại Nguyên Thành có chút thực lực, liền có thể cùng đại học viện so sánh. Nói cũng đúng, tiểu tử này khẳng định không có thấy qua việc đời. Không biết Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện cường đại đến mức nào. Thanh Liên chi đỉnh siêu.